Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội cảm thấy chị Sở Hàm vừa tuyệt vời vừa chu đáo. Nhưng Sở Hàm lại không ngờ tới Diệp Tiểu Muội thật sự có thể mặc váy cưới xuất giá. Cô ấy chẳng qua cảm thấy Diệp Tiểu Muội nhiệt tình với quần áo, cũng thích nếm món ăn. Chắc chắn cũng sẽ rất thích kiểu váy cưới, dù cho có thể mặc nó vào ngày kết hôn hay không. Những bạn nhỏ khác đều có, Diệp Tiểu Muội cũng phải có, dù cho treo ở trong tủ quần áo ngắm nhìn cũng được. Như vậy sau này nhớ lại mới sẽ không quá tiếc nuối. Sở mẹ già Hàm nghĩ như vậy. Lúc này mới nhái tới hình trong bộ điện ảnh Roman Holiday hồi trước từng xem. Sở Hàm cũng không muốn nhái hàng, nhưng cô ấy không học được cái này, không thiết kế ra được bộ váy cưới thật sự đặc biệt lại đẹp đẽ. Cho dù thiết kế ra được, cô ấy còn phải nhọc lòng giải thích tại sao mình biết làm váy cưới. Nhái hàng mới là biện pháp đơn giản làm việc gọn gàng. Cũng may Diệp Tiểu Muội không thèm để ý cái này. Trong nháy mắt nhìn thấy váy cưới và vương miện thì hưng phấn. Điều này làm cho Sở Hàm cảm thấy tràn ngập cảm giác thành công. Thế nhưng cô ấy thật không nghĩ tới Diệp Tiểu Muội rất có bản lĩnh. Từ vài ba câu lúc bình thường của Diệp Tiểu Muội suy đoán ra thế nhà họ Tống không bình thường. Hình như là quân nhân thế gia, nghe nói mẹ Tống Thanh Huy hình như là một lãnh đạo phu nhân khá soi mói chú ý. Sở Hàm cũng cho rằng Diệp Tiểu Muội mặc váy cưới xuất giá quá nửa là không vui. Nhập gia tùy tục, cô hẳn sẽ dựa theo truyền thống của nhà họ Tống mặc quân trang kết hôn. Nào ngờ Diệp Tiểu Muội trong âm thầm, không những bản thân không có mặc quân trang, còn có thể tranh thủ quyền lợi để Tống Thanh Huy phối hợp mặc âu phục với cô. Thật đúng là khiến cô ấy thay đổi cách nhìn. Sở Hàm cũng không thể không bắt đầu khâm phục Diệp Tiểu Muội rồi. Nhưng Diệp Tiểu Muội thật sự không có năng lực như cô ấy nghĩ. Thuyết phục người nhà họ Tống cô cũng không phí bao nhiêu miệng lưỡi. Khi mới vừa cầm váy cưới về tranh thủ quyền lợi với mọi người, Triệu Hải Lan bọn họ theo bản năng muốn phản đối. Tống Thanh Huy rất nhanh cười nói, kỳ thực cái này cũng rất đẹp. Quãng thời gian trước Tiểu Muội dẫn chúng con xem một bộ phim nước ngoài. Nữ chính là một công chúa châu Âu. Trong đám cưới hoàng thất đều mặc kiểu lễ phục này, hình như gọi là váy cưới. Bà nội Tống và Triệu Hải Lan vừa nghe đến công chúa hoàng thất đều mặc váy cưới, cũng không cần Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy nói thêm gì nữa. Trong nháy mắt các bà ấy lập tức thay đổi chủ ý, nhà bọn họ kết hôn cũng mặc cái này. Chẳng những có thể diện, còn thời trang, thật tốt. Ở nhà họ Tống, chuyện như vậy từ trước đến giờ là phụ nữ làm chủ. Bà cụ và mẹ Tống đều đồng ý, cha Tống bọn họ đương nhiên không có ý kiến. Tiếp đó Diệp Tiểu Muội được toại nguyện mặc vào váy cưới phong quang xuất giá. Diệp Tiểu Muội xinh đẹp tao nhã lại linh động giống như Hepburn được anh cả cõng xuống cầu thang. Phía dưới là chiếc xe hoa đã thay đổi một chiếc xe đạp buộc hoa đỏ thẫm. Ban đầu ở quê nhà, Diệp Tiểu Muội phải ngồi lên máy kéo làm xe hoa. Hiện tại đến Bắc Kinh lại chỉ có xe đạp, dường như có hơi chênh lệch mặt mũi. Thế nhưng MAU kéo ở quê nhà là của đội sản xuất, không phải của chính bọn họ. Xe đạp của anh Tống là tự mình mua, đương nhiên không thể so sánh. DTVP há tài nói là xe bus tư dụng. Lúc trước anh họ Tống cũng có thể lái Jeep đến ga xe đón Diệp Tiểu Muội bọn họ. Ông cụ Tống cha bọn họ cũng có thể tới tức khắc lấy xe Jeep đưa cho bọn họ làm xe hoa. Vấn đề là không cần thiết, xe của nhà nước là tài nguyên quốc gia, kết hôn còn muốn lãng phí tài nguyên quốc gia, việc này ông cụ mới không làm. Xe hơi nhỏ không thể mượn, xe gắn máy đương nhiên cũng không cần thiết. Bây giờ mức lương trung bình đều mới 20-30 đồng, một chiếc xe gắn máy phải hơn vạn đồng, điều kiện nhà họ Tống như thế cũng không nỡ mua. Trong đám họ hàng bọn họ đúng là có xe gắn máy. Nhưng đồ mượn rốt cuộc cũng không thể bằng đồ nhà mình. Bầu không khí bây giờ cũng không so đo như vậy. Tống Thanh Huy cũng vui cười hớn hở rửa sạch sẽ xe đạp của mình tới đón cô dâu. Cách chương.